mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 66, 66, huyết thập tự 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Nguyệt chưa bao giờ đề cập đến thân thế của mình ở trường học và bất cứ ai. Coi như là bạn cùng phòng, cũng chỉ biết nàng là được cữu nuôi lớn. Cái khác biết đến sẽ không quá nhiều. Kiều An đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hơn nữa tuyên bố mình đã biết chuyện về cô. Kỳ thật Ân Nguyệt trong lòng vẫn là có chút hoảng. Sau khi biết mục đích của Kiều An, trong lòng bối rối đã giảm bớt không ít. Cô biết có không ít người muốn kiếm số tiền này. Nhưng số tiền này cũng không phải dễ lấy. Ngay cả lão cảnh sát có mấy chục năm kinh nghiệm phá án cũng không phá được. Cữu còn đi cầu cứu một ít thiên sư cùng đạo sĩ. Nhưng tất cả đều vô dụng. Bất kể là thiên sư hay đạo sĩ, cũng chỉ có thể biết đương nhiên người nhà nàng chết có liên quan đến một số tà đạo. Nhưng cụ thể là ai làm cũng không rõ ràng lắm. Cữu vốn muốn mời những người này đem hồn phách của cha mẹ đưa lên, hỏi rõ ràng ai là hung thủ. Nhưng mặc kệ đổi nhiều ít đại sư, đều không thể đem hồn phách của cha mẹ nàng mời lên. Những đại sư kia đều nói, hồn phách của cha mẹ nàng chỉ sợ đã rơi vào trong tay người lúc trước sát hại bọn họ. Loại này bị sử dụng pháp thuật giam cầm hồn phách, bọn họ cũng không có cách nào mời lên. Sau khi trải qua đủ loại thất vọng về sau, vô luận là nàng vẫn là cữu đều đã đối nàng đều cảm thấy tuyệt vọng về vụ án của cha mẹ cô. Cái chết thảm thiết của cha mẹ, thật sự có bị trầm oan đắc tiết một ngày sao? Xác định, yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi điều tra rõ chân tướng cũng bắt được hung thủ. Ngươi chỉ cần đem ngươi biết đến nói cho ta là được rồi. Kiều An phi thường tự tin nói, thật là tự tin, không giống như một số người lừa tiền, biểu hiện ra hư giả tự tin khác biệt. Ân Nguyệt có thể nhìn ra, Kiều An thật sự tự tin. Cô tin tưởng mình có thể tìm được hung thủ. Tuy rằng không biết vì sao Kiều An lại tin tưởng như vậy, cô vẫn quyết định cho mình một cơ hội khác. Có lẽ bạn học Kiều An thật sự là cứu tinh của cô cũng không nhất định. Mặc dù nghĩ như vậy rất ngu ngốc, nhưng Ân Nguyệt vẫn quyết định đánh cuộc một lần nữa. Chúng ta vào nói đi. Ân Nguyệt đem người mời vào ký túc xá. Kiều An đi theo Ân Nguyệt vào phòng. Ân Nguyệt bọn họ ký túc xá rất sạch sẽ. Trong phòng ngủ liền một kiện tiện tay ném loạn đồ vật đều không có. So với ký túc xá bọn họ nhìn sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Đương nhiên, ký túc xá bọn họ cũng không phải dơ giấy bẩn loạn. Chỉ là so với Ân Nguyệt bọn họ ký túc xá hơi không bằng mà thôi. Người muốn biết cái gì? Người hỏi đi, chỉ cần là ta biết, ta đều sẽ nói cho người biết. Ân Nguyệt mang hai cái ghế đi ra, để Kiều An ngồi. Sau khi Kiều An ngồi xuống, nói, ta muốn biết ngoại trừ huyết thập tự, còn có hay không cái khác manh mối. Người liền huyết thập tự đều biết. Ân Nguyệt ngoài ý muốn nhíu mày. Kỳ thật năm đó lưu lại manh mối thật sự quá ít. Tại hiện trường vụ án, ngoại trừ lưu lại dấu hiệu chữ thập máu, cũng không có lưu hạ bất luận cái gì cùng vụ án liên quan tin tức. Ta và cữu còn có phụ trách vụ án này Vương cảnh sát, đã điều tra 20 năm, vẫn là không có tra được bất kỳ vật gì. Nếu thật sự còn có manh mối khác, cả vụ án cũng không biết cái gì cũng tra không được. Ta nghe nói ngươi là người sống duy nhất tại hiện trường vụ án năm đó, và là mục tiêu duy nhất. Ngươi nói không sai, cả nhà chúng ta ngoại trừ ta, tất cả đều bị hại. Ân Nguyệt nhìn Kiều An một cái, trong ánh mắt toát ra một tia đau đớn. Đối với Ân Nguyệt mà nói, cho dù người nhà đã chết 20 năm, đối với nàng mà nói cũng là vĩnh viễn không cách nào tiêu tan đau xót. Nói như vậy, người năm đó là gặp qua cái kia hung thủ giết người A, cho nên mới sẽ một mực thấy ác mộng. Kiều An là tinh thần hệ dị năng giả, đối với phương diện tinh thần hiểu biết tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều người. Một tuổi nhiều hài tử kỳ thật đã có được ký ức năng lực. Lại thêm nhận cường đại ca một trên thích, Ân Nguyệt lại bởi vì chuyện năm đó ác mộng quấn thân thật không kỳ quái. Ta cũng không biết ta có gặp qua người kia hay không. Khi đó ta mới hơn một tuổi, coi như gặp qua cũng chỉ có thể ở trong mơ nhìn thấy một chút đoạn ngắn. Ta mỗi ngày trong mộng chỉ có thể nhìn thấy một người phụ nữ đầy máu. Người phụ nữ trong giấc mơ mỉm cười với tôi. Nụ cười của nàng bên trong tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng. Mỗi lần tỉnh lại, ta đều nhớ không rõ nữ nhân kia mặt. Về sau cữu cữu ta gặp ta như vậy, liền mang ta đi nhìn bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói, ta trong mộng nữ nhân, hẳn là mẹ của ta. Bởi vì ta chính mắt thấy cha mẹ người thân chết thảm. Lúc ấy ký ức thật sâu khắc sâu vào trong đầu của ta. Cho nên ta mới có thể không bị khống chế luôn thấy ác mộng. Ân Nguyệt nói, ngươi xem qua bác sĩ chẳng lẽ vẫn là không có chuyển biến tốt sao? Đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi biết đó là mẹ về sau, ta đã không còn sợ hãi như trước nữa. Trước khi biết người phụ nữ kia là mẹ, tinh thần Ân Nguyệt vẫn luôn ở bên bờ vực sụp đổ. Ngươi ở trong mộng, liền không nhìn thấy hung thủ kia sao? Cái này có chút không dễ làm nha. Kiều An sờ lên cằm. Nếu trong mộng tôi có thể nhìn thấy hung thủ là ai? Hung thủ đã sớm xa lưới rồi. Cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Ân Nguyệt lắc đầu nói. Bác sĩ tâm lý nói cho ta. Đại não của con người là rất phức tạp. Ta lúc ấy nhìn thấy hình tượng. Hẳn là đều tại trong đầu của ta. Chỉ là ta không cách nào tùy ý điều ra lúc ấy ký ức. Đoạn ký ức kia ẩn quá sâu. Trừ phi có người có thể tiến vào trong ý thức của ta đi tìm kiếm. Nếu không chỉ dựa vào chính ta, cho dù tốn cả đời thời gian cũng không có khả năng nhớ tới. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, ký ức lúc ấy chỉ biết giấu càng ngày càng sâu. Thời gian càng lâu lại càng không có khả năng nhớ lại. Nàng làm sao không nghĩ tới dựa vào trí nhớ của mình để tìm ra hung thủ. Chỉ là sự tình đã qua 20 năm. Ký ức năm đó, đã càng ngày càng khó tìm lại. Ngay cả các bác sĩ tâm lý dùng thôi miên liệu pháp. Cũng không thể giúp nàng tỉnh lại càng nhiều ký ức. Được rồi, ta hiểu rồi. Trí nhớ của ngươi, ta tới giúp ngươi tìm lại. Kiều An đột nhiên nói. Không phải là tìm ký ức sao? Cái này đơn giản. Nàng là một tinh thần hệ dị năng giả. Muốn đọc trí nhớ của một người thật đúng là không khó. Chỉ là ký ức nhân loại từ nhỏ đến lớn, thật sự là quá nhiều. Muốn tìm được ký ức lúc đó, có thể sẽ mất không ít thời gian. Người giúp ta, đây là không thể nào. Ngay cả một nhà tâm lý học cũng không thể giúp được ta. Người liền càng không thể. Nàng không có nhớ lầm. Kiều An giống như không học tâm lý học. Nàng một cái học sinh khối văn. Cho dù đã đọc một hoặc hai cuốn sách về phương diện tâm lý, chẳng lẽ không thể so với người ta chuyên về tâm lý học? Còn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc chuyên gia tâm lý còn lợi hại hơn. Lời nói của Kiều An, Ân Nguyệt theo bản năng không tin. Không thử một chút làm sao ngươi biết? Để cho ta thử một chút đi. Dù sao ngươi cũng không có tổn thất. Kiều An cứ như vậy an tĩnh nhìn xem Ân Nguyệt chờ lấy nàng làm quyết định. Kỳ thật coi như Ân Nguyệt không đáp ứng, nàng cũng có là biện pháp sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Để Ân Nguyệt không cách nào cự tuyệt, có thể nghĩ đến xuất tiền chính là Ân Nguyệt cữu cữu. Làm kim chủ ba ba chất nữ nhi, cũng là vụ án duy nhất người chứng kiến. Nàng cảm thấy mình hay là nên cho Ân Nguyệt một chút ưu đãi. Đương nhiên, nếu như Ân Nguyệt thực sự không đồng ý, dùng một chút thủ đoạn phi thường nàng cũng không phản đối. Ân Nguyệt còn không biết, mình nếu là cự tuyệt sẽ đối mặt với lấy cái gì? Đang suy nghĩ nửa phút sau, nàng vẫn là đáp ứng. Tấu chương xong, cách chương.